Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang nghe dang dở câu chuyện Anh Em Đã Về Đây. Liệu Anh Em Đã Về Đây là câu nói của nhân vật chính trong câu chuyện dành cho người bạn Vũ Hùng, người luôn ở bên cạnh cô trong suốt 3 năm cô ở xa Hà Nội chạy trốn tình yêu của mình, hay là câu nói của cô dành cho người bạn trai đã chờ đợi cô suốt 3 năm ở Hà Nội. Mời tất cả các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Anh Em Đã Về Đây, tác giả blogger Lâm Hồng. Chị vẫn thường xuyên đan khăn, dù anh chẳng quàng khăn được, anh bị dị ứng với khăn len, cứ quàng là ngứa cổ. Những chiếc khăn len đan cẩn thận được xếp vào một góc tủ. Những chiếc khăn màu trắng, nâu xinh xắn như mang cả nỗi lòng của chị. Màu mà ngày còn yêu thắng, chị vẫn thường bướng bỉnh, rất hợp với anh, để cho anh chàng nhăn nhở phải quàng. Màu của bao nỗi nhớ và kỷ niệm. Đêm vùng núi, cây cối ngủ im lìm. Vừa nghe điện thoại với lời yêu thương dặn dò của Hùng, chị mỉm cười. Có thể đây là hạnh phúc của chị. Chị nghĩ đến chuyện sẽ về lại Hà Nội. Chị không chắc sẽ làm việc tại đó nữa, nhưng chị nghĩ nên về lại Hà Nội. Thật lâu rồi còn gì, nhớ Hà Nội lắm thôi. 2:00 sáng, tiếng chuông điện thoại reo làm chị tỉnh giấc. Bình thường chị không mở điện thoại, nhưng chắc rằng hôm qua chị đã quên không tắt. Anh đang ngủ bỗng tỉnh giấc và tự nhiên thấy nhớ em. Đêm nay lại là một đêm anh thức trắng, nhưng anh vẫn muốn lòng thấy em được bình yên. Chị đọc, ôm điện thoại vào lòng, hôn lên những dòng chữ. Em nhớ anh Thắng ạ. Chị nhớ, những ngày nào còn là một cô nhóc, chị đã đánh anh sưng mặt chỉ vì anh muốn nghe một chuyện. Chị đã kể cho anh nghe chuyện 3 giai đoạn và cái anh nhận được là tiếng quát. Kể hay không là chuyện của tôi chứ là chuyện của bạn à? Kèm theo một cú đấm giáng trời. Nhớ nét mặt của anh lúc đấy, không tức giận, thản nhiên nhưng im lặng. Chị hơi hoảng hồn, khẽ hỏi lại, giận à? Anh quay lại, giáng một quả trời đánh xuống đệm bông, quát, giận hay không là chuyện của tôi chứ là chuyện của bạn à? Rồi toét miệng cười. Chị đã chết lặng 15 giây với nụ cười ấy. Sau này, mỗi khi có chuyện gì xảy ra với chị là anh luôn có mặt giúp đỡ. Hôm đi học thêm, buổi tối về, trời bỗng đổ mưa to. Chiếc áo mưa để trong giỏ xe thì đứa nào đó vô duyên đã lấy mất rồi. Anh xuất hiện, dúi cho chị chiếc áo mưa, rồi chẳng chờ chị phản ứng chạy ra trời mưa mất hút. Khi chị bị mấy thằng nhóc đi đường treo, anh tới giải cứu và mấy thằng đó chạy mất dép. Rồi lúc xe chị bị đứt xích, anh cũng ở bên giúp chị sửa xe. Sau đó chờ chị về mà chẳng để ý đến cây trắng của mình đã nhem nhuốc dầu xe. Chị cảm động, yêu anh lúc nào chẳng biết. Mãi sau này ra trường, đi làm chị mới biết mình bị gạt. Hóa ra ngày đó, chính anh là hung thủ bày trò. Lấy áo mưa của chị là anh. Mấy lũ trêu chị là bạn của anh. Chị bị đứt xích xe cũng là do anh làm. Lúc đó anh thanh minh. Hồi đó tán em khó quá, anh chẳng có cách nào. Lấy áo mưa đưa cho em. Đi một đoạn, anh lấy áo mưa của em ra mặc. Mấy thằng bạn trêu em, anh đã cấm không cho gặp em lần thứ hai. Thế mà chúng nó vẫn để lộ. Còn chuyện cái xích xe, anh đã phải mất 5.000 nhờ bác sửa xe dạy cách tháo xích rồi lắp lại đấy. Anh hỏng cả cây trắng rồi còn gì. Thấy anh khổ sở, chị vừa bực vừa giận lại vừa thương. Vừa yêu, chị đã yêu anh đến nhường nào. vậy mà anh, chị khóc. 3 năm qua, khoảng thời gian ấy, chị nhận bao lời xin lỗi và thanh minh của anh. Chị biết rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm, rằng người đó thầm thương anh nhưng không được đáp lại. Hôm ấy chỉ là đêm cuối cùng cô ấy ở Việt Nam, cô ấy muốn được anh ôm một lần. Chỉ có thế thôi, nhưng chị cứ bắt lòng không tha thứ cho anh, dù trái tim đã tha thứ từ rất lâu rồi. Nỗi nhớ anh trong chị như một mặt hồ nước bỗng tràn con đê ngăn. Hồi ức mang những nhớ nhung trào lên, mãnh liệt. Lễ Noel, chị lại đan thêm một chiếc khăn cho vào tù. Quà tặng Hùng là một chiếc cà vạt. Anh cười hạnh phúc. Em mua cà vạt là để giữ anh cả đời đấy. Tự dưng chị lại nhớ đến lời Thắng. Quàng khăn em tặng là cả đời này anh bị em thâu tóm. Chẳng biết mùa Noel này, anh ấy đã quàng khăn ai tặng nữa. Đêm Noel, bên bàn thờ có một xóm đạo nhỏ bé vùng cao, tiếng chuông ngân và tiếng thánh ca vang dội. Hà Nội ơi, Noel an lành nhé. Lúc chia tay, Hùng nắm chặt bàn tay chị, khẽ nói. Trong chương trình đi học nước ngoài lần này, Thắng đã đăng ký đi đấy. Thứ hai tuần tới là cậu ấy bay. Thơm nhẹ lên má chị, anh khẽ nói. Anh yêu em nhiều lắm, Hải Âu à. Rồi vội vã đi về phía cuối đường. Đêm ấy, chị đã nhấc máy gọi cho Thắng. Chị nín thở để nghe tiếng anh. Gần 4 năm rồi, nhớ quá, 4 năm rồi. Chưa một lần chị nghe anh nói, Thắng ơi. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chị hụt hẫng, không liên lạc được, chị bấm đi bấm lại mấy lần vẫn vậy. Nhìn những chiếc khăn xếp ngay ngắn trong tủ, chị đã khóc. Gọi điện đặt vé về Hà Nội, sáng hôm sau chị sẽ về Hà Nội. Biết rằng sẽ có lỗi với Hùng, biết rằng như thế thật tệ với anh ấy. Nhưng chị không muốn dối gạt mãi trái tim mình. Sáng sớm, đang ì ạch xách chiếc ba lô to đùng thì Hùng xuất hiện. Anh không nói, lẳng lặng mang ba lô vào xe cho chị. Lẳng lặng mở cửa xe, lẳng lặng chờ chị ra sân bay. Anh, chị ngập ngừng không thốt nên lời. Anh nhìn chị, cười thật khẽ. Đừng nói gì hết, nếu không anh sẽ giận đấy. Chị im lặng, anh bỗng cười bẹo má chị một cái thật nhanh. Cảm ơn em vì đã cố yêu anh. Cảm ơn em vì đã cho cả hai ta một cơ hội. Anh tin rằng em sẽ hạnh phúc vì em là của Thắng. Anh cũng tin mình sẽ hạnh phúc khi không cố gắng níu kéo em, vì em không phải là của anh. Hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo em nhé. Đừng hỏi vì sao anh làm thế, vì anh sẽ chẳng lý giải được đâu. Chị lại khóc, nhưng lần này anh đưa khăn giấy cho chị. Anh sẽ không cho em mượn áo nữa đâu. Cười lên anh xem nào. Sau chuyện này, cả hai sẽ càng trân trọng nhau hơn. Thắng còn yêu em nhiều lắm đấy. Máy bay cất cánh, bỏ tất cả chị về với Hà Nội của mình, về với Thắng của em. Hà Nội đây rồi, ôi nhớ quá. Chị muốn uống thật nhiều, uống thật nhanh bầu không khí vây quanh mình. Cả những bụi bặm của Hà Thành đầy nhung nhớ. Một hộp sô-cô-la cho anh Thắng nhé. Đây rồi, ngôi trường kinh tế bao kỷ niệm. Đây rồi, con đường từng hằn gắn bao kỷ niệm giữa anh và chị. Và đây nữa, nơi anh bày đặt mấy đứa bạn ghẹo đùa. Chị đã bỏ quên chúng trong ký ức. Chị đã bắt chúng ngủ vùi, để hôm nay chúng bừng dậy, trách móc. Tòa cao ốc Tây rồi, căn phòng Thắng làm việc kia rồi. Bao nhiêu năm giận hờn yêu thương là đây. Chúng đang ùa về, đốt cháy trái tim chị. Chiếc thang máy từ từ, ôi, nhanh lên. Mà không, chậm lại. Anh có bất ngờ khi em về không Thắng? Chị thấy tim mình cứ đập thình thịch. Nó đập nhanh gấp 10 lần bác sĩ cho phép. Chúa ạ, nó như reo lên, nhảy ra khỏi lồng ngực. Đang ngồi trong phòng làm việc, tiếng chuông điện thoại của Thắng reo lên. Hùng lên máy bay, anh mới là người đăng ký học ở nước ngoài lần này. Anh biết, trái tim người con gái anh yêu thuộc về người khác. Và chẳng có điều gì xứng đáng hơn với cô ấy là cô ấy được hạnh phúc. Dù rất yêu, nhưng anh không muốn tình yêu ấy trở thành nước mắt. Anh đã gọi cho Thắng, đã nhắn với Thắng rằng nếu Thắng làm Hải Âu khóc và buồn, anh sẽ quay về và lần này sẽ mang Hải Âu đi. anh chỉ có đủ dũng cảm để nhắn cho Hải Âu, người con gái anh yêu, lời chúc hạnh phúc. Thắng ngồi trầm ngâm chiếc chuông gió buộc dài ruy băng vàng ngày nào Hải Âu trao tặng. Chiều nay xong công việc, anh sẽ đến với Hải Âu. Mặc kệ cô không tha thứ cho anh, mặc kệ cô căm ghét hay ruồng bỏ anh sẽ phải nói cho cô biết anh yêu và nhớ cô đến nhường nào. Chị nhẹ nhẹ gõ cửa phòng, tiếng Thắng bên trong trầm ấm. Cứ vào đi. Chị mở cửa, trước con mắt ngạc nhiên tột độ của Thắng, có người ôm hộp sô-cô-la, cười. Anh, em đã về đây. Các bạn thân mến, sau 2 số Blog Radio và cùng nghe câu chuyện Anh Em Đã Về Đây, có lẽ mỗi người đều có một cảm nhận riêng. Và các bạn đã biết cách để nắm giữ trái tim của một người chưa? Và khi chúng tôi đăng câu chuyện này trên chuyên mục Đọc Truyện Online, có một bạn đọc mang tên Kitty, địa chỉ email crystal-ring2002@gmail.com đã chia sẻ rằng: cảm ơn Lâm Hồng về bài viết, một câu chuyện thật cảm động. Đọc nó, mình cảm thấy vững tin hơn vào con đường mình đã chọn và tình yêu của mình. Dù cuộc đời có thật nhiều người đàn ông tốt, thậm chí hoàn hảo, nhưng có lẽ nên biết bằng lòng với những gì mình có và vun đắp mọi điều tốt đẹp với người mình đã chọn. Nếu là của mình, sẽ thuộc về mình phải không? Còn bạn có cảm nhận gì? Hay chính những câu chuyện của các bạn? Mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh, Gà Quay, Vũ Hoàng và nhóm sản xuất Darling Studio. Và để kết thúc chương trình hôm nay, Blog Radio gửi tặng các bạn ca khúc I'll Be There được thể hiện qua tiếng hát của nữ ca sĩ Chorai. Ca khúc này mang tới chúng ta một thông điệp: hãy để em lấp đầy con tim anh bằng niềm vui và nụ cười. Bên cạnh anh là điều em luôn mong muốn. Chỉ cần gọi tên em và rồi em sẽ sát cánh bên anh. Em đến bên để bảo vệ anh cùng một tình yêu không ích kỷ, để trân trọng anh. Chỉ cần gọi tên em và em sẽ đến bên anh. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau. And I'll be there.